Chương 1203, tiến về trước Huyền Hàn. Có thể theo thái cổ Huyền Băng bên trong khai ra một cái sóng cái này tiểu yêu tin, nếu như truyền đi, khẳng định có rất nhiều người cũng không tin. Trầm Tường nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin đây là thật đấy. Tiểu yêu tin là viễn cổ trước khi một loại yêu, bình thường đều là một ít kỳ hoa dị thảo biến thành đấy, hơn nữa có thể tiến hành sinh sôi nảy nở, chỉ có điều bọn hắn sinh dục điều kiện phi thường hà khắc, một vạn chỉ, cái, bên trong khó có thể có một chỉ có thể sinh dục. Loại này tiểu yêu tinh đều sinh hoạt tại rời xa đám người địa phương, ưa thích ở tại kỳ hoa dị thảo phụ cận. Lữ Thấm Liên mình cũng là kỳ hoa dị thảo hóa thành, bất quá nàng khá lớn, cho nên loại này tiểu yêu tinh xem như đồng loại của nàng. Nhưng nàng vì cái gì hận ta như vậy, thế nhưng mà ta lại để cho nàng giải thoát nha. Trầm Tường rất là phiền muộn, Lữ Thấm Liên trong tay tiểu yêu tinh lúc này chính nhắm mắt lại, mi tâm trong lóe vòng ánh sáng bảo vệ. Lữ Thấm Liên thấp giọng nói, ta đang tại giáo người nàng loại ngôn ngữ, đừng nhìn nàng tiểu tử, nàng hay, vẫn là rất lợi hại đấy, nếu không cũng không cách nào sống đến bây giờ. Cái kia tiểu yêu tinh mở mắt, lắc lắc đầu kia phiêu giật tóc dài, nhìn xem Trầm Tường nũng nịu nhẹ nói, đại phôi đảng, ngươi làm cho nát phòng ốc của ta. Trầm Tường rất muốn thò tay đi qua sờ sờ cái này đáng yêu tiểu yêu tinh. Hắn nói ra, tiểu yêu tinh, ngươi muốn biết là ta cứu ngươi đi đấy, nếu như không phải ta, ngươi nói không chừng hội sẽ rơi xuống một ít chính thức xấu trong tay ngươi. Lữ Thấm Liên lúc này cũng liền bề bộn giải thích, nói lên những cái kia Huyền Băng sự tình. Lúc này mới giải trừ hiểu lầm, ta không gọi tiểu yêu tinh, ta gọi tiểu ngọc, tuy nhiên đúng vậy a đã cứu ta, nhưng ta cuối cùng cảm giác hắn không phải người tốt. Cái này tiểu yêu tinh mà nói lại để cho Trầm Tường rất là khó chịu, chỉ có thể đối với nàng le lưỡi nhăn mặt. Tiểu ngọc, các ngươi chỗ đó chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi cùng trụ sở của ngươi sẽ ở những này Huyền Băng bên trong? Ngươi thế nhưng mà bị băng phong thật lâu nha. Lữ Thấm Liên hỏi, đối với Huyền Hàn cổ vực chuyện đó xảy ra, ai cũng rất ngạc nhiên. Ta cũng không biết. Ta chỉ nhớ rõ khi đó đột nhiên trở nên rất lạnh, rơi xuống rất nhiều tuyết, rất nhiều thứ đều bị đông lại, khi đó ta tự có rất nhiều đồng bạn bị đông cứng chết, bởi vì ta bản thân là hỏa thuộc tính hoa biến thành, cho nên của ta kháng hàn năng lực rất cường, ta có thể kịp thời chạy về trong nhà trốn đi đến, sau đó tiến vào ngủ say trạng thái. Tiểu Ngọc hồi tưởng lại những sự tình này đến, rất là bi thương, bởi vì chỉ có nàng sống tiếp được đến. Trầm Tường theo nàng chỗ đó biết được, Huyền Hàn cổ vực đã từng hạ qua một hồi tuyết, mới xuất hiện rất nhiều huyền băng. Hắn suy đoán trận kia tuyết hẳn là nào đó lợi hại băng hàng lực lượng hóa thành đấy. Tiểu Ngọc, ngươi về sau tự cùng ta cùng một chỗ a, ngươi bây giờ cũng không có nơi đi. Lữ Thấm Liên dùng ngón tay ngọc xoa Tiểu Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn. Ân, đa tạ tỷ tỷ thu lưu ta, ta hội sẽ báo đáp ngươi đấy. Tiểu Ngọc vẻ mặt vui sướng nói, Liên tỷ, ngươi sẽ không sợ nàng bị độc chết. Trầm Tường thấp giọng nói, cái này tiểu yêu tinh không có cái gì lực công kích, bất quá nàng nếu là kỳ hoa dị thảo hóa thành, bản thân có lẽ sẽ có một ít năng lực. Ngươi xấu, ngươi quá coi thường ta, ta mới không sợ độc, ta năm đó tự là sinh hoạt tại một mảnh nấm độc bên trong, Tiểu Ngọc nói ra. Lữ Thấm Liên nhẹ gật đầu, tiểu yêu tinh nhóm, đám bọn họ vì tự bảo vệ mình, đều là sinh hoạt tại rất nhiều lợi hại độc hoa độc thảo bên người. Tiểu Chúc Chích, ta không là người xấu. Trầm Tường hết sức trịnh trọng thanh minh, hừ, không để ý tới ngươi rồi, ngươi thoạt nhìn tự là người xấu. Tiểu Ngọc bay đến Lữ Thấm Liên trên đầu, biến thành một đóa rất đẹp hồng nhạt tiểu hoa, bám vào Lữ Thấm Liên trăm gài tóc thượng diện. Lại để cho Thẩm Bay Liện cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Trầm Tường thay đổi mặt khác một bộ dung mạo, nói ra, Liên tỷ, ta đi những thứ khác bán huyền băng địa phương đi dạo một vòng, chờ ta trở về lại cùng ngươi đi yêu vận động thiên. Vậy thì mau đi đi, ta tại đây cũng muốn khai trương. Ly khai thiên yêu các về sau, Trầm Tường lập tức chạy về phía gần đây một gian cỡ lớn cửa hàng, đi tới biểu hiện ra huyền băng địa phương, dùng hỗn độn thần nhãn quan sát những cái kia huyền băng, từ đó tìm kiếm bên trong có bảo vật đấy. Gian phòng này cửa hàng quy mô không phải rất lớn, chỉ có 20-30 nhanh huyền băng, Trầm Tường không có từ nơi này tìm được bên trong có cái gì huyền băng, cho nên vội vàng ly khai, tiến về trước tiếp theo gian cửa hàng. Hắn chạy trốn ngũ gia Bắc Yêu thành khá lớn kiểu cửa hàng, cuối cùng không công mà lui, tuy nhiên nhìn ra một khối bên trong có cái gì huyền băng, bất quá mở ra về sau cũng không có bảo vật, chỉ là một đống rất cổ xưa cỏ dại. Trầm Tường phản hồi thiên yêu các thời điểm, biết được tại đây huyền băng đã bán đi hơn phân nửa, trong nội tâm âm thầm nở nụ cười đứng dậy. Trầm Tường, ta tạm thời vẫn không thể mang ngươi đi yêu vận động thiên, chúng ta một đầu cỡ lớn mỏ tinh thạch mạch bị người đoạt chiếm được, chỗ đó yêu tinh đều bị thương, đang tại trốn chết, ta muốn lập tức đuổi qua đi xem. Lữ Thấm Liên cũng là vừa vặn nhận được tin tức. Trầm Tường lấy ra một ít còn mệnh đan, đưa cho Lữ Thấm Liên, đây là một ít hoàng mệnh đan, có lẽ phái mà vượt công dụng. Lữ Thấm Liên hoàng mệnh đan cũng không nhiều, loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nàng cũng không chối từ, tiếp qua đến. Trầm Tường rất muốn biết rốt cuộc là cái đó cái thế lực cũng dám như thế khiêu khích bọn này độc yêu tinh, cái kia căn bản chính là không muốn sống nữa. Nguyên bản kế hoạch đi yêu vận động thiên xem huyền băng, sau đó lại đi Huyền Hàn cổ vực đấy, hiện tại Trầm Tường cũng không khỏi không cải biến kế hoạch, chỉ có thể tự mình một người ngàn vạn Huyền Hàn cổ vực. Huyền Hàn cổ vực ảo cảnh phi thường ác liệt, cũng không thích hợp thành lập thành thị, tuy nhiên chỗ đó không có bão tuyết cái gì đấy, bất quá hội, sẽ, thỉnh thoảng thổi ra một mảng lớn hàn khí, thực lực không đủ người tiến vào bên trong rất dễ dàng bị đông cứng chết, cái này cũng chưa tính là lợi hại nhất đấy. Tại Huyền Hàn cổ trong khu vực đáng sợ nhất đấy, đem làm thuộc một loại băng thú, nghe nói loại này băng thú thực lực phi thường đáng sợ, lợi hại có thể đạt tới nhân tiên thực lực, bình thường cũng có niết bàn mấy cướp thực lực, rất nhiều tổ đội đi vào người, có không ít tựu là bị những này băng thú cả đoàn bị diệt đấy. Mà đây chẳng qua là đang Huyền Hàn cổ ngoại vực mặt nguy hiểm mà thôi, tại ở trong chỗ sâu mặt, có thêm nữa, đáng sợ không biết nguy hiểm, không chút thực lực người đi vào, muốn hoặc là đi có thể không dễ dàng. Ly khai Bắc Yêu Thành, Trầm Tường hướng bắc phương hướng chạy đi, hơn nữa cũng càng lúc càng cảm thấy rét lạnh, không đến cả buổi, hắn tựu đến băng thiên tuyết địa thế giới. Tại đây vốn là có núi rừng đấy, bất quá đều bị băng phong đứng dậy, phía trước càng là một mảng lớn băng sơn, gió lạnh từng cơn, tại đây chỉ là Huyền Hàn cổ vực biên giới, vẫn chưa tới ở trong chỗ sâu. Bình thường tiến vào Huyền Hàn cổ vực mọi người là kết bạn mà đi, có thậm chí hội, sẽ tạo thành một cái hơn trăm người đoàn đội đi vào, như vậy có thể càng thêm an toàn một ít, nếu như đơn độc một người đi vào lời nói. Cái con kia có thực lực rất mạnh nhân tài đi, nhưng rất ít loại người này. Trước khi Lữ Thấm Liên cũng khuyên bảo qua Trầm Tường, lại để cho hắn đừng tự mình một người một mình tiến vào Huyền Hàn cổ vực. Bất quá hắn cảm giác mình trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh sẽ không để cho chính mình chết ở bên trong. Cái này một mảnh băng trong núi gió lạnh đi qua về sau, trở nên phi thường yên tĩnh, lại để cho người cảm thấy thập phần âm trầm. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng bạo tiếng nổ cùng rung rẩy dữ dội phá vỡ loại này tĩnh mịch. Có người tại chiến đấu, hơn nữa còn là một đám người chiến đấu. Thực lực đều rất cường. Trầm Tường thi triển thần du, xuất khiếu bay bay, cửu thiên, thần đi qua xem xét tình huống.